đi theo nữa đi. Tống Như đang cố tình đùa họ, đợi đến khi gần hết giờ cô mới lái xe đi đến nơi đã thỏa thuận. Tống Như đỗ xe ở nơi trống trải nhất trong bãi đậu xe để chắc chắn họ có thể chụp được. Sau khi xuống xe, cô không vội đi lên lầu. Khoảng 10 phút sau, một người đàn ông đội mũ lưỡi chai đến đón cô. Hai người cùng bước vào thang máy. Người của Vĩnh Tín đã chụp lại toàn bộ cảnh đó. Càng lúc, họ lại càng bị kích thích hơn. Chủ biên nói đúng, người phụ nữ này thực sự là một con chó cái. Tha nồi, rẻ tiền quá. Móc nối đàn ông ở khắp mọi nơi. Nhanh lên, quay về làm việc thôi. Họ ngay lập tức chuyển ảnh cho Đan Phong. Chủ biên, chúng tôi đã chụp ảnh rồi. Phần thưởng hứa hẹn... Đan Phong nắm chặt tay. Quả nhiên là sẽ đền đáp. Tống Như, cô xong rồi. Đừng lo, tôi đã chuẩn bị cho các anh. Đợi Tống Như xuất hiện rồi chụp thêm vài bức ảnh nữa là kết thúc công việc của các anh được rồi. Đừng đánh rắn động cỏ, tài liệu bây giờ đủ cả rồi. Đan Phong suy nghĩ trong lòng, anh ta nên tận dụng những bức ảnh này và trở nên nổi tiếng. Không vấn đề gì. Chụp được ảnh của Tống Như nên họ cảm thấy rất hào hứng, đến nỗi họ không nhận thấy ở phía bên kia bãi đậu xe, Dương Gia Cửu đã khiêm tốn đậu xe trong bãi đậu xe. Đôi mắt anh đầy trêu ngươi và lạnh lùng. Anh phớt lờ những nhân vật nhỏ bé này. Nếu không nhằm mục đích quét sạch tất cả, anh cũng không phải dụng tâm quá nhiều. Anh sẽ làm theo ý mình. Anh sẽ không lo lắng về sự an toàn của Tống Như. Anh ngồi đợi cho đến khi cuộc gọi của Tống Như đến. Kết thúc chưa? Dạ rồi, còn anh thì sao? Anh đang đợi em ở bãi đậu xe, xuống đi. Dương Gia Cửu đáp. Tống Như gật đầu, cô lên đây cũng chưa được nửa tiếng. Anh đã đi theo em hả? Ừ, có người của Vĩnh Tín nữa. Dường như họ đang chuẩn bị mở tiệc ăn mừng. Đôi mắt lạnh lùng của Dương Gia Cửu nhìn chằm chằm về phía những người đó, rồi quay đầu xe đón Tống Như ở lối vào chính của khách sạn. Đối với những tài sản ảnh này, cứ khiến chúng nghĩ Tống Như ở đây cả đêm là được. Em ổn không? Tống Như gật đầu. Sau vài giây cô dừng lại nói. Em cảm thấy tiếc cho họ. Em không nghĩ điều này là đúng. Em luôn an phận làm công việc của mình. Em không làm tổn thương bất cứ ai là tại Đan Phong đã nhắm mục tiêu vào em. Anh ta có thể vì tiền và danh tiếng, nhưng đó không phải là tất cả. Có thể ban đầu bức ảnh đó chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên, nhưng sau đó anh ta lại rất thích theo dõi tin tức trong quá trình theo dõi em liên tục. Anh ta có thể đã hiểu lầm em. Trần Viễn đã thấy thông tin của anh ta. Anh ta đã từng có một cuộc hôn nhân rất thất bại. Anh ta đã tha thứ cho người vợ đã lừa dối hết lần này đến lần khác, nhưng người vợ vẫn chọn rời bỏ anh ta. Sau khi ly hôn, Đan Phong đã từ chức ở một công ty nước ngoài đã làm việc được 5 năm. Sau đó, dẫn đầu một nhóm người bắt đầu đi săn ảnh. Anh ta có lẽ đang cố gắng chứng minh sự bất hạnh của người khác theo cách này để giảm bớt hận thù bên trong. Sau khi nghe điều này, Tống Như suy nghĩ của người này cũng đúng là quá kỳ cục. Anh ta trở nên bất hạnh, gặp được người không xứng đáng, thế là anh ta nghĩ mọi người trên thế giới sẽ giống anh ta sao? Lần đầu tiên cô gặp phải người ghét mình đến như vậy, nên cảm thấy rất kỳ lạ. Em có quá nhiều anti-fan, nó không tệ hơn anh ta mấy, nhưng em tin chồng em và người đại diện chắc chắn sẽ giải quyết vấn đề cho em. Cho dù cô có chịu ủy khuất đến đâu, sẽ luôn có Dương Gia Cửu che mưa chắn gió cho cô. Dương Gia Cửu nhìn cô âu yếm, tất nhiên rồi. Trong mắt anh, đây cũng là điểm độc đáo và quyến rũ nhất của Tống Như. Cô luôn có thể nhìn thấy hướng phát triển của tình huống và cô rất rõ ràng về suy nghĩ của mọi người trong ngành công nghiệp giải trí. Không nhiều người có thể làm điều này. Cô biết mục tiêu của mình và tận lực cố gắng. Đây cũng là đối tác phù hợp nhất mà anh tìm kiếm. Một người có thể đồng hành cùng anh trong ngành này. Tất cả những gì anh muốn làm là cho cô một điểm sáng chói. Sau khi về khách sạn, Dương Gia Cửu bảo Tống Như nghỉ ngơi sớm. Đừng khăng khăng giúp anh nữa, ngày mai là em chuẩn bị mở máy rồi. Ngoan nào, đi nghỉ ngơi đi. Em muốn ở lại với anh một chút nữa. Tống Như choàng tay vào cánh tay của anh, không chịu bỏ cuộc. Dương Gia Cửu nhìn đôi mắt ngái ngủ của cô, thở dài cầm tập tài liệu ngồi trên giường với Tống Như đang trong vòng tay. Em ngủ đi, anh sẽ xem cái này. Tống Như chớp mắt, dường như nghĩ ý tưởng đó cũng tốt. Cô nằm trong vòng tay của Dương Gia Cửu, vòng tay quanh eo anh. Tay trái của Dương Gia Cửu để dùng làm gối cho Tống Như, tay phải cầm tài liệu, lật trang, thật sự rất khó khăn. Quan trọng nhất là anh không muốn làm Tống Như tỉnh giấc. Nhưng người phụ nữ nhỏ bé này rõ ràng là cố tình ôm anh để anh không di chuyển được mà. Dương Gia Cửu hoàn toàn bất lực, anh phải gọi Trần Viễn nhanh chóng hoàn thành công việc. Tổng giám đốc, đạo diễn Tề vẫn bày tỏ mong muốn đầu tư vào bộ phim Mảnh Vỡ Ký Ức với tên Phạm Thủy Picture với mức giá mà ông ta đưa ra không hề thấp. Ngoài ra, con gái của ông ta, Tề Tương, đã chính thức xác định là cổ đông lớn nhất của Phạm Thủy Picture. Lần này họ mạnh mẽ yêu cầu đầu tư, có lẽ là do ý tưởng của con gái ông ta. Nói với họ, rõ ràng là các khoản tiền đã được đưa ra, lần tới cứ từ chối tiếp đi. Dương Gia Cửu hạ giọng, từ chối họ thì không khó, nhưng gần đây cổ phiếu của đạo diễn Tề ở Đại Thiên đã tăng lên. Ông ta đã chuyển 4% cổ phần của mình cho Tề Tương. Tôi nghĩ sau này họ có thể sẽ có những bước chuyển lớn. Họ nghĩ hiện tại tôi đang mất trí sao? Vì vậy muốn tận dụng cơ hội ăn mòn Đại Thiên. Tổng giám đốc, chỉ cần đoán... Để mắt đến họ đi, đừng buông ra bất kỳ manh mối nào. Nói xong, anh trực tiếp cúp điện thoại, đặt nhẹ lên bàn cạnh giường, rồi từ từ quay lại ôm cô trong tay. Đôi mắt đen của anh trở nên sâu hơn trong đêm. Những con người ấy luôn tham lam như vậy. Anh trở thành người đại diện của Tống Như. Điều đó không có nghĩa là anh sẽ từ bỏ quyền kiểm soát tuyệt đối đối với Đại Thiên. Hay là có người đang đặt câu hỏi về khả năng của anh? Kể từ khi Thượng Quan Lệ và Rick thiết lập mối quan hệ, cô ấy đã không rời khỏi nhà của Rick, đã sống ở đây được 2 ngày. Tất nhiên không có gì xảy ra, cô vẫn ngủ trong phòng khách. Cô ấy thức dậy từ rất sớm, nhẹ nhàng bước vào bếp, cố gắng làm bữa sáng cho hai cha con. Khi cô ấy đang tìm kiếm nguyên liệu, cô ấy thấy Rick chỉ mặc một chiếc quần short đi ra khỏi phòng. Nhìn nhau, Rick sững người. Anh ấy không ngờ Thượng Quan Lệ lại dậy sớm như vậy. Phản ứng đầu tiên của anh ấy là quay trở lại phòng mặc đồ ngủ rồi trở ra. Sao sớm vậy? Hôm nay em phải quay về chuẩn bị. Một vài ngày nữa em sẽ tham gia vào đoàn phim. Bộ phim này có thể mất nhiều thời gian. Có lẽ em sẽ ở lại ảnh thị thành trong vài tháng. Ừ, quay phim tốt nhé. Trong thời gian này anh phải ở lại công ty. Có thể anh sẽ không có cơ hội để đi quay. Rick bình tĩnh trả lời. Em không yêu cầu anh đi cùng em như Dương Tổng đi cùng Tống Như. Em cũng biết công ty cần anh rất nhiều. Thượng Quan Lệ nói chậm rãi. Em chỉ sợ em ở trong đoàn phim vài tháng rồi quay lại. Anh sẽ lên trang nhất giải trí với ai? Ngộ nhỡ có nữ nghệ sĩ nào đó của công ty cần anh giúp đỡ thì sao? Có phải cô ấy đang lo lắng không? Rick giúp cô ấy lấy nguyên liệu ăn sáng ra khỏi tủ lạnh. Chân thành nhìn cô ấy nói. Tôi có một người bạn gái chân chính đang đứng ở trước mặt tôi. Thượng Quan Lệ đột nhiên cảm thấy như mình đang suy nghĩ quá nhiều. Cô ấy đưa tay ra ôm chầm lấy Rick, tựa đầu lên ngực anh, lắng nghe nhịp tim anh ấy. Em sợ anh không quan tâm đến em nhiều. Rick không trả lời, nhưng vỗ vai cô ấy, kéo cô ấy vào trong phòng ngủ. Rồi anh ấy mở ngăn kéo dưới đầu giường trước mặt, lấy sổ tài khoản và hai thẻ ngân hàng. Từ cái chết của cô ấy cho đến khi tôi nhận nuôi Tiểu Phong, trước sau gì cũng đã gần 8 năm. Nhà tôi không có phụ nữ, ngoại trừ người giữ trẻ. Nếu em muốn, em luôn có thể là bà chủ duy nhất ở đây. Anh... Một thẻ dành cho quỹ giáo dục của Tiểu Phong, một thẻ là sổ sách của vợ tôi. Tôi đã có người mà tôi muốn kết hôn, tất nhiên tôi phải giao cho người đó. Bất kể khi nào em nói, chúng ta có thể ngay lập tức kết hôn. Thượng Quan Lệ choáng váng, cô ấy nghĩ Rick là một người đàn ông lạnh lùng. Nhưng không ngờ họ có thể thiết lập mối quan hệ trong 2 ngày, còn thảo luận về hôn nhân. Tôi muốn em biết những gì tôi nghĩ, em là người duy nhất tôi muốn kết hôn. Hai người họ đã trải qua quá nhiều quá khứ đau đớn, bây giờ thật khó để có thể phụ thuộc lẫn nhau. Chỉ có trân trọng mới có thể là trụ cột để họ bước đi tiếp. Thượng Quan Lệ cầm lấy sổ tài khoản và thẻ ngân hàng, đôi mắt cô ấy từ từ đỏ lên. Cô ấy nhớ lại những gì Tống Như đã nói với cô ấy trước đây. Chúa sẽ luôn để lại cho cô ấy một con đường. Chỉ cần cô ấy không từ bỏ, cô ấy sẽ gặp được người phù hợp nhất. Và tất cả những bất bình mà cô ấy phải chịu trong quá khứ cũng sẽ trở thành sự sủng ái bất tận của người này cho cô ấy. Mọi người đều thể hiện tình yêu theo kiểu cách khác nhau. Nhưng điều quan trọng nhất là tin vào người mà họ chọn. Rick hôn nhẹ lên trán cô ấy. Được rồi, em tắm đi, tôi sẽ nấu ăn. Thượng Quan Lệ gật đầu, nhón chân đáp lại nụ hôn. Được thôi. Có vẻ như một Rick không đau lòng với mọi thứ, luôn xử lý các phóng viên và máy ảnh một cách tinh tế, cũng chỉ là anh đang gồng mình lên. Anh xử lý nó với một thái độ thoải mái, cũng chỉ là để che đậy nỗi đau bên trong anh. Thượng Quan Lệ đặt sổ tài khoản và thẻ vào vị trí bí mật, hứa rằng cô ấy sẽ chữa lành mọi vết thương trong lòng anh ấy. Sáng sớm hôm đó, Tống Như và Dương Gia Cửu cùng nhau bước vào căn phòng của Henry Ken. Anh ta thực sự là một đạo diễn rất tận tâm, giống như hôm nay. Anh ta thực sự đặt văn phòng của mình bên cạnh phòng trang điểm để có thể giao tiếp với các diễn viên bất cứ lúc nào. Phải nói, nhiều đạo diễn hiện nay không thể làm được điều này. Anh ta mặc một chiếc áo màu xám rất đơn giản, xem kịch bản dưới ánh mặt trời. Trông không khác gì những người bình thường. Chỉ là văn phòng của anh đang hiển thị một tông màu đen trắng rất buồn. Trên tường có nhiều những bức ảnh phóng to của nữ diễn viên. Một số là lưng, một số là chân. Ngay khi nhìn thấy Tống Như, Henry đứng dậy, nhìn chằm chằm vào cổ Tống Như. Đường vai của cô trông đẹp lắm. Tôi sẽ bảo đội quần áo chuẩn bị một số bộ quần áo lộ xương đòn cho cô. Cô được chào đón tham gia. Anh ta nở nụ cười rất hài lòng với Tống Như. Được rồi, nói về việc ký hợp đồng đi. Tôi có thể biến cô thành nữ chính của bộ phim này. Nếu cô thể hiện tốt, cô vẫn có thể trở thành nữ chính của bộ phim tiếp theo. Nhưng có một điều kiện là cô phải trở thành nghệ sĩ của công ty chúng tôi. Không thể chấm dứt trong vòng 5 năm. Bởi vì anh ta rất thích những đường nét cơ thể của Tống Như, nên muốn điều chỉnh một vài bộ phim cho cô. Sau khi nghe yêu cầu như vậy, Tống Như không muốn đồng ý. Người đại diện của cô cũng có thể ký hợp đồng với chúng tôi. Tống Như chớp mắt, trông thấy Henry quay lại, nhặt một chiếc máy ảnh lỗi thời. Anh ta đang nói về việc muốn chụp cận cảnh Tống Như ngay lúc này, có lẽ là từ cổ đến xương đòn. Đạo diễn này có quá gắn bó với cơ thể của nữ diễn viên rồi không? Đạo diễn Henry, tôi đã bày tỏ rõ ràng ý định của mình. Tống Như chỉ quay nhân vật nữ chính của bộ phim này thôi. Dương Gia Cửu không tiết lộ danh tính của mình, vẫn nói chuyện với trợ lý của anh ta với tư cách là một người đại diện của Tống Như. Henry có chút không hài lòng với giọng điệu của anh, đặt máy quay xuống nói. Tôi có thể chọn một diễn viên châu Á, đó là một cơ hội rất hiếm có cho anh. Anh muốn từ chối sao? Nhìn vào những bức ảnh trên tường đi, đây là Lulu, đây là Louis, họ đều là những diễn viên điện ảnh nổi tiếng nhất hiện nay. Nó không đủ để trở thành một con chip thương lượng sao? Cô ấy sẽ không bán mình vì hợp đồng phim đâu, ngay cả khi bán cũng sẽ chỉ bán cho tôi thôi. Thái độ của Dương Gia Cửu rất vững chắc. Henry cười khẩy, ngả người ra ghế. Vậy hai người có thể rời đi. Các đạo diễn như anh ta thực sự rất hiếm. Tống Như cảm thấy kiến thức trước đây về tác phẩm của anh ta dường như vẫn chưa đủ. Anh ta thực sự có thể thể hiện được vẻ đẹp của diễn viên rất tốt. Nhưng phương pháp quay được sử dụng thì lại... Ý tưởng của anh ta không chỉ là từ góc độ nghệ thuật, mà giống như sự biến thái đối với cơ thể của nữ diễn viên. Henry không có ý giữ hai người lại, vì anh ta không nghĩ Dương Gia Cửu sẽ mang Tống Như đi. Nhưng anh ta đã sai. Dương Gia Cửu đưa Tống Như trực tiếp rời đi. Ngay khi bước ra khỏi cửa văn phòng, anh bắt gặp Lăng Diệp đi cùng nữ diễn viên. Sau khi nhìn thấy Dương Gia Cửu, Lăng Diệp mỉm cười tháo kính râm. Sao Dương Tổng lại có biểu hiện thế kia? Nói chuyện với đạo diễn Henry không vui sao? Dương Gia Cửu lạnh lùng nhìn anh ta phớt lờ đi. Lăng Diệp bước lên phía trước chặn đường, mỉm cười hỏi. Anh có muốn tôi nói gì đó tốt cho Tống Như không? Những ngày này, tôi với đạo diễn Henry đã rất vui vẻ. Anh ta tỏ vẻ tự hào. Những ngày này, anh ta đã bảo vệ đoàn làm phim của Henry. Những điều này Dương Gia Cửu rất rõ ràng bởi vì anh đã để Trần Viễn quan sát Lăng Diệp. Không cần đâu, anh vẫn cần quay về tập luyện nhiều hơn. Dương Gia Cửu nhăn mặt mỉa mai, nắm tay của Tống Như đi ngang qua Lăng Diệp. Nhưng Lăng Diệp vẫn cất lời. Lần này anh thua tôi đúng không? Bởi vì Tống Như không có được vai nữ chính của Henry. Tống Như chớp chớp mắt đợi Dương Gia Cửu lên tiếng. Từ khi nãy cô đã phát hiện phong cách làm việc của Dương Gia Cửu không giống như trước đây. Nếu anh muốn tự mình tham gia phim, anh sẽ đàm phán lại với Henry. Nhưng anh đã không làm thế. Thay vào đó, anh từ chối bên kia một cách gọn gàng. Trong chuyện này, có điều gì cô không biết sao? Tầm nhìn dài hạn của anh, ngắn hơn tôi nghĩ chứ. Nữ chính của Henry Ken là mục tiêu của anh sao? Hay anh nghĩ nếu diễn viên của anh nhận được vai này, anh sẽ thắng được tôi? Dương Gia Cửu cúi xuống với một nụ cười mờ nhạt trên khóe miệng. Tống Như mím môi, quả nhiên anh đã chuẩn bị từ trước. Dương Gia Cửu khẽ nói. Thực ra, bộ phim này chỉ là một phần nhỏ trong kế hoạch của chúng tôi. Bây giờ không thỏa thuận thì Tống Như cũng có thể đi đến nơi khác. Lăng Diệp vỗ tay vui vẻ. Anh ta cảm thấy Dương Gia Cửu đang giở trò đổi bại. Dương Tổng, đừng căng thẳng quá. Anh ta còn chưa kịp nói xong, Dương Gia Cửu đã rút điện thoại ra, đưa cho anh ta một hợp đồng mới. Đây là hợp đồng mời cho phiên bản tùy chỉnh đặc biệt của bộ phim lớn của Celine. Cô ấy là em gái cùng cha khác mẹ của Henry Ken. Đúng lúc cô ấy cũng đánh giá cao màn trình diễn của Tống Như trong chương trình thực tế hậu trường. Và quan trọng nhất là cô ấy không nhìn chằm chằm vào xương đòn của Tống Như nhà tôi như Henry. Vì anh thích tác phẩm của Henry Ken, tôi sẽ để lại cho anh. Nói xong, trong ánh mắt ngạc nhiên và giận dữ của Lăng Diệp, Dương Gia Cửu và Tống Như đã rời đi. Tống Như nghĩ đến biểu hiện của Lăng Diệp, hỏi Dương Gia Cửu. Những ngày này chúng ta đã ở cùng nhau, nhưng em chưa bao giờ thấy anh liên lạc với Celine. Anh thảo luận hợp đồng khi nào thế? Anh đã lên kế hoạch từ lâu rồi sao? Giao tiếp bây giờ rất thuận tiện mà, có thể nói chuyện qua điện thoại và email đó chứ. Thế chuyện gì đã xảy ra vậy? Dương Gia Cửu nói với Tống Như. Rick thấy Lăng Diệp cũng đuổi theo chúng ta trong một chuyến bay, nên anh đã bảo Trần Viễn bay qua, nhìn chằm chằm động thái của Lăng Diệp, nên cũng biết ngay khi xuống máy bay, anh ta đã đến gặp Henry Ken để lôi kéo làm quen. Còn về lời mời của Celine, khi anh nói chuyện với đạo diễn Bieber về vấn đề hợp tác, anh đã đề cập tới việc em cũng là một diễn viên. Bất ngờ là anh ấy biết Celine cần một nữ chính nên giới thiệu em với cô ấy. Anh đã chính thức nhận được thư mời này từ tối qua. Anh đã nói với họ một cách rõ ràng rằng em có thể sẽ hợp tác với Henry Ken, nhưng họ bày tỏ là sẽ sẵn sàng chờ đợi kết quả của cuộc đàm phán hôm nay. Nếu hôm nay đạo diễn Henry không quá đáng, chúng ta cũng có một lựa chọn khác. Đúng, cũng vì chúng ta mới gặp Lâm Diệp nữa. Dương Gia Cửu gật đầu. Vì những lời nói của anh, lòng tự trọng của Lăng Diệp lại bị dẫm đạp lên một lần nữa. Bây giờ không chỉ Lăng Diệp tức giận, Henry Ken cũng sẽ tức giận. Anh ta dám nhìn em như vậy. Lúc ở trong văn phòng là anh đã muốn đánh anh ta rồi. Giọng điệu của Dương Gia Cửu ướt đẫm sự lạnh lẽo. Ý nghĩ về sự khao khát không thể chối cãi trong mắt của Henry khiến anh muốn đào sâu vào đôi mắt của người kia. Người đại diện của em thật sự rất lợi hại, có thể xem xét mọi khía cạnh. Dương Gia Cửu không nói điều gì. Vấn đề này phát triển tới thời điểm này thì ít nhiều cũng có yếu tố may mắn. Trong ngành này, phải có một chút may mắn để trở nên thực sự lớn mạnh. Bây giờ chúng ta sẽ đến studio của Celine. Tống Như gật đầu, nhưng mắt của cô cứ nhìn cảnh đường phố xa xăm. Mọi thứ cô trải qua hôm nay đảo ngược quá nhanh. Trong một thời gian ngắn, cô thật khó mà chấp nhận được. Có lẽ vì mối quan hệ mà Dương Gia Cửu đã tự mình sắp xếp mọi thứ, cô mới có thể dễ dàng rời khỏi đoàn làm phim của Henry Ken mà đi gặp Celine. Sau khi cô đột nhiên im lặng, cô chậm rãi nói, Gia Cửu, em đã nghĩ em đủ điều kiện để đứng bên cạnh anh. Nhưng hôm nay, em nhận ra tầm nhìn của em cách anh rất xa. Có rất nhiều điều anh đã xem xét, nhưng em lại không có ý kiến gì cả. Trách nhiệm của anh là tìm kiếm nhiều tài nguyên hơn và tốt hơn cho em, đưa em đến một giai đoạn cao hơn. Nhưng nếu em có thể tỏa sáng trên sân khấu, đó là khả năng của em. Dương Gia Cửu giải thích. Anh vốn đã muốn nói với em, nhưng vì mọi thứ gần đây cứ chất đống và em phải đối mặt với các bản hợp đồng quan trọng, anh không muốn làm em mất tập trung và ảnh hưởng đến hiệu suất của em. Em càng đi xa, em càng có nhiều đối thủ cạnh tranh, em càng có nhiều cơ hội để từ bỏ, em càng sẵn sàng. Tống Như nghe những lời này, Dương Gia Cửu lúc nào cũng nghĩ cho cô. Trước mặt anh, sự thông minh của cô chẳng là gì cả. Nếu một ngày nào đó anh không ở bên cô, thế giới của cô sẽ trở nên hỗn độn chăng? Anh đã chăm sóc cho em rất tốt. Tống Như mỉm cười. Cô thực sự cảm nhận được tình yêu của Dương Gia Cửu dành cho mình. Celine là em gái cùng cha khác mẹ của Henry Ken, nhưng mối quan hệ giữa họ không tốt. Sau khi gặp Tống Như, cô ấy rất tốt bụng, chủ động ôm Tống Như. Tôi đã chờ cô khá lâu rồi đấy. Lúc đó, sau khi xem màn trình diễn của cô trong chương trình thực tế, tôi đã luôn muốn liên lạc với cô. Tôi không ngờ lần này Bieber lại giới thiệu cô. Tống Như nhìn Dương Gia Cửu, Dương Gia Cửu gợi lên một nụ cười nhẹ. Đây không tính là một tiết lộ bí mật thương mại chứ? Dương Gia Cửu gật đầu. Tất nhiên là không. Tôi đã quay được một phần cho bộ phim tùy chỉnh đặc biệt này. Nhưng vì ứng cử viên cho nhân vật chính đã bị bỏ trống, vì vậy... Nếu Tống Như tham gia với chúng tôi, phần của cô ấy sẽ có thể sẽ được tập trung vào tháng tới. Ngoài ra, tôi hy vọng Tống Như sẽ có thể tham gia các clip và ảnh quảng cáo sau này của tôi. Dương Gia Cửu đồng ý với triết lý kinh doanh của cô ấy. chúng tôi sẽ hợp tác 100%. Sau khi đàm phán chính thức, Tống Như hỏi về bộ phim với Bieber. Người viết kịch bản này thật sự rất tuyệt vời. Ai đã viết thế? Ở trong nước, các nhà viết kịch với trí tưởng tượng và sáng tạo như vậy... Cô có một ý tưởng rất táo bạo, nhưng Dương Gia Cửu lại chỉ mỉm cười sâu sắc. Anh không trả lời, cô cũng không hỏi lại. Celine rất coi trọng sự hợp tác này. Cô ấy đặc biệt mời nhà thiết kế chính của nhóm phục trang đến để điều chỉnh cho Tống Như. Khi đo kích thước của Tống Như, Celine tò mò hỏi Dương Gia Cửu. Tài nguyên của Tống Như rất tốt. Anh không cho cô ấy tham gia vào sân khấu ca hát hay chương trình tạp kỹ sao? Chuyện này vẫn đang phải xem xét. Thực ra tôi vẫn cần một nữ ca sĩ trong bài kết thúc của bộ phim này. Tôi nghĩ Tống Như có thể là một ứng cử viên tốt. Dương Gia Cửu không trả lời, chỉ mỉm cười nâng cốc cà phê. Cô ấy có thể khám phá nhiều lĩnh vực hơn. Nó sẽ rất có lợi cho sự phát triển sau này của cô ấy. Tôi nghe nói tháng trước, ở tuần lễ thời trang, cô ấy đã biểu diễn rất tuyệt vời. Cô ấy thực sự rất nỗ lực và xuất sắc. Nhưng tôi không muốn lấp đầy cuộc sống của cô ấy bằng công việc. Nếu cô ấy có ý tưởng đó, tôi sẽ giúp cô ấy với tất cả sức lực của mình. Tống Như đo xong kích thước, đến nhìn hai người hỏi. Hai người đang nói về em sao? Sao em biết? Dương Gia Cửu ra hiệu cho cô ngồi bên cạnh. Trực giác của phụ nữ, bởi vì anh vừa nhìn em mà. Vâng, đôi mắt của anh luôn luôn ở nơi em. Nói xong, Dương Gia Cửu đứng dậy bắt tay với Celine chuẩn bị đưa Tống Như đi. Dương Tổng, hãy suy nghĩ kỹ nhé. Dương Gia Cửu gật đầu lịch sự đưa Tống Như ra ngoài. Sau khi nhóm phục trang chỉnh sửa quần áo theo kích thước của Tống Như thì mới có thể bắt đầu. Vì vậy Tống Như có thời gian quay về nước trước. Tối nay chúng ta sẽ trở về dành thời gian cho phần còn lại của chuyến đi. Cô ấy vừa nói gì thế? Tống Như nghiêng đầu, cô luôn cảm thấy cuộc trò chuyện của bọn họ có vẻ rất thần bí. Sau anh sẽ từ từ nói với em. Dương Gia Cửu nhìn thời gian, còn mấy tiếng nữa mới đến giờ ra sân bay. Sao chúng ta không đi dạo nhỉ? Em muốn mua gì không? Em không có gì để mua cả. Nhưng nếu như anh đi với em sẽ rất vui đó. Dương Gia Cửu đưa tay lên tay của Tống Như, nắm chặt các ngón tay của cô. Đôi khi cô giống như một đứa trẻ, chỉ cần có một chút quan tâm và vuốt ve cũng sẽ khiến cô hạnh phúc suốt một lúc. Đôi khi biết hài lòng cũng là một loại hạnh phúc. Chỉ là giữa chừng thì nhận được cuộc gọi từ Trần Viễn, nói là có một điều rất quan trọng cần báo cáo. Ngay khi Dương Gia Cửu chuẩn bị trả lời, Tống Như cầm tay anh lắc đầu. Không sao, anh đi đi, em có thể tự đi mua sắm. Anh không yên tâm. Em sẽ ở trung tâm mua sắm gần thôi mà, em sẽ không đi xa đâu. Không dễ gì em mới có thời gian thư giãn mà. Để em đi xung quanh nhé, cũng tiện mua một số quà lưu niệm cho chị Hy và Thượng Quan Lệ nữa. Dương Gia Cửu nắm tay Tống Như để yên suốt như vậy một lúc. Lần sau anh sẽ cùng em đi ngắm phong cảnh ở đây. Chà, sẽ luôn có cơ hội mà, em sẽ quay lại sớm thôi. Tống Như bình tĩnh nói, cô hiểu Dương Gia Cửu, nếu có thể loại bỏ được, anh sẽ không ngần ngại. Lúc này cô chọn cách âm thầm ủng hộ anh. Gần thôi nhé, nếu có chuyện gì xảy ra, lập tức gọi cho anh. Dương Gia Cửu đã liên lạc với khách sạn và cử hai vệ sĩ tới bảo vệ Tống Như. Thực ra Tống Như không có đi xa lắm, gần khách sạn có một đường phố rất đẹp. Sẵn tiện cô cũng có thể mua một vài món quà nhỏ. Lâu lắm rồi cô mới có được khoảng thời gian nhàn nhã như vậy. Cô ngồi trên đường, lặng lẽ uống một tách cà phê, nhìn người qua đường đến rồi lại đi. Chỉ là khi Tống Như đứng dậy chuẩn bị về khách sạn, cô chợt phát hiện có một vài người đang theo dõi cô ở cách đó không xa, biểu hiện trông rất kỳ lạ. Cô không quay đầu nữa mà trực tiếp quay về khách sạn. Dương Gia Cửu và Trần Viễn vẫn đang bận. Cô quay lại phòng ngủ đọc tạp chí. Người theo dõi Tống Như lần này không phải từ Vĩnh Tín Studio mà là từ Lăng Diệp. Mục đích của bọn họ không phải chụp Tống Như và đàn ông mà là chụp một mình Tống Như, sau đó cho Lăng Diệp đến cùng một nơi đó để chụp ảnh, sau đó sử dụng công nghệ hình ảnh Photoshop và xử lý ánh sáng để khiến họ trông giống như đang hẹn hò đi mua sắm cùng nhau. Ý cảnh của những khung hình này rất khác nhau, rất dễ khiến người ta miên man bất định. Nhiều cặp đôi không được tiết lộ trong ngành công nghiệp giải trí bày tỏ tình cảm của họ theo cách này. Dương Gia Cửu đã đẩy lùi anh ta đến mức như vậy thì anh ta phải gây ra một điều gì đó. Và lại tối nay anh ta cũng chọn một chuyến bay tương tự. Khi nhìn thấy Lăng Diệp tại cổng đăng ký sân bay, Dương Gia Cửu không ngạc nhiên lắm, vì tất cả thông tin mà Lăng Diệp biết là những gì anh cho phép Lăng Diệp biết. Nếu không, Lăng Diệp sẽ chẳng thể tìm thấy cái gì cả. Dương Tổng, anh cũng đi chuyến bay này sao? Chúng ta có duyên quá. Có duyên hay giả tạo, anh tự biết điều đó. Dương Gia Cửu nhìn tờ báo, trả lời lạnh lùng. Mất nhiều tâm tư để kiểm tra các chuyến bay của họ như vậy, đặc biệt lại còn phái người theo dõi Tống Như. Dương Gia Cửu muốn biết Lăng Diệp định làm gì. Tổng giám đốc, nội chú thôi. Trần Viễn bây giờ rất quen với hành vi của Lăng Diệp. Vì mùi phú nhị đại trên người anh ta quá phản cảm, lúc nào cũng đuổi theo tổng giám đốc và vợ anh. Không biết anh ta đang tính toán cái gì ở phía sau. Sau khi theo dõi Lăng Diệp vài ngày qua, anh ấy đã rất ghét cái hành vi của người đàn ông này. Hắn thế mà lại xây dựng hạnh phúc của mình trên những hành vi gây hại cho người khác. Sao lại có thể có một người quan điểm sai lầm như thế tồn tại trong thế giới chứ? Lăng Diệp không giận dữ, đeo kính râm lên phi cơ phía sau. Mặc dù các ghế không nằm cạnh nhau, nhưng khoang hạng nhất chỉ có mấy người họ. Nhưng Dương Gia Cửu và Tống Như coi Lăng Diệp như không khí trên đường đi. Trước khi máy bay cất cánh, Lăng Diệp đã đăng một dòng trạng thái và một vài bức ảnh trên tài khoản xã hội của mình. Nội dung rất đơn giản, nhưng lại kích thích tư duy. Em ở đâu? Anh ở đấy. Có bốn bức ảnh. Hai bức đầu tiên là hình ảnh bóng lưng người phụ nữ đang uống cà phê và ảnh chụp đường phố. Hai bức ảnh cuối cùng là hình ảnh bóng lưng anh ngồi uống cà phê và ảnh chụp đường phố. Quần áo của hai người có màu nâu, trông như là tông sủy tông. Ngay khi thông tin này được đăng tải, nó ngay lập tức xuất hiện trong danh mục tìm kiếm nóng. Nhưng điểm gây ra tranh cãi của mọi người là khi Tống Như lên máy bay ra nước ngoài, người hâm mộ đã chụp ảnh cô. Cô đã mặc quần áo giống hệt người phụ nữ trong bức ảnh của Lăng Diệp. Trời ơi, đây thực sự là tin tức khiến tất cả mọi người choáng váng. Có người đại diện như Dương Gia Cửu quanh mình, nhưng Tống Như lại thực sự hẹn hò ở nước ngoài với Lăng Diệp sao? Đây là ảnh fan chụp, đây là ảnh của Lăng Diệp. Dáng người này và quần áo này giống hệt luôn. Khi người hâm mộ ghép các bức ảnh lại với nhau, họ lập tức nhận ra có gì đó không đơn giản. Tống Như thực sự liên quan đến người đàn ông phong lưu đó sao? Mặt cô ấy không tệ thế chứ? Có thể là Lăng Diệp đang theo đuổi cô ấy. Sao tôi lại cảm thấy Tống Như đang đùa cợt anh ta vậy? Cuộc thảo luận về mối quan hệ giữa hai người họ ngay lập tức trở nên khó hiểu, bởi vì có thủ hạ của Lăng Diệp đang cố tình gây thật giả lẫn lộn. Nên bất kỳ người không hiểu biết nào khi nhìn thấy những bài báo và hình ảnh đó cũng sẽ vô thức nghĩ bọn họ có mối quan hệ mơ hồ nào đó. Sau khi xem tin tức, Thượng Quan Lệ hoàn toàn sốc. Cô ấy ngay lập tức gọi điện cho Rick hỏi tình hình. Chuyện gì vậy? Không rõ lắm, nhưng mà Pia đã bắt đầu rồi. Sau hơn 10 giờ lên men, tin tức đã được lan truyền rộng rãi. Tại lối ra của sân bay nội địa, các nhà báo và người hâm mộ đã đợi từ lâu. Bởi vì cả ba người họ đều ở trên chuyến bay này. Dương Gia Cửu dường như đã chuẩn bị từ trước. Ngay khi xuống máy bay, anh mặc áo khoác cho Tống Như và bảo vệ cô suốt chặng đường. Trước khi các phóng viên đi qua, anh đã đưa Tống Như lên xe và lái xe rời khỏi sân bay trước khi bị phóng viên chặn lại. Lăng Diệp thì không rời đi, lo lắng như vậy. Thay vào đó, anh ta đi dạo quanh sân bay để cho các phóng viên cầm micro cùng nhau phỏng vấn anh. Lăng Tổng, người phụ nữ trong bức ảnh anh đăng là ai vậy ạ? Bạn gái anh sao? Lăng Tổng, tại sao anh lại ra nước ngoài cùng lúc với Tống Như và trở về nước thì cũng cùng lúc vậy? Anh đang theo đuổi cô ấy sao? Mối quan hệ của hai người tiến triển đến đâu rồi? Lăng Tổng, các phóng viên liên tục đặt câu hỏi, điều này đã ảnh hưởng đến an ninh của sân bay. Lăng Diệp chậm rãi đứng lại, nhìn các phóng viên nói, mấy người không thể nhìn ảnh mà nói chuyện sao? Câu trả lời này thật bất ngờ với các phóng viên. Lăng Diệp đây là đang mặc định mối quan hệ với Tống Như sao? Mục đích của những bức ảnh kia là công khai sao? Nhưng bây giờ mối quan hệ giữa Tống Như và Tổng Giám đốc Đại Thiên, Dương Gia Cửu, đối với mọi người là một sự việc hết sức hiển nhiên. Đánh giá từ những năm có mối quan hệ cạnh tranh giữa Long Đằng và Đại Thiên, Tống Như sẽ phản bội công ty của mình và chọn yêu anh ta sao? Lăng Diệp rất hài lòng với tình huống mà anh ta đang kiểm soát bằng chính đôi tay của mình. Khẽ nhìn khuôn mặt của các phóng viên, sau đó anh ta mỉm cười rời sân bay. Kết quả anh ta muốn, anh ta đã đạt được. Người hâm mộ của Tống Như thậm chí còn giận dữ hơn. Người của Lăng Diệp không đáng tin chút nào. Anh ta chỉ là tên phú nhị đại, điên khùng mà thôi. Anh ta thì biết cái gì chứ? Dương Tổng còn chưa nói gì kia mà. Chính xác, nếu tôi là Tống Như, tôi sẽ không ở bên Dương Gia Cửu mà đi tìm anh ta. Đừng có tự kiêu ngạo nữa mà. Dương Tổng chưa trả lời, tôi sẽ không tin bất cứ điều gì đâu. Tống Như không ngờ cô chỉ ở nước ngoài có mấy ngày thôi đã có tin tức như vậy. Vừa bật điện thoại lên, cô nhận được cuộc gọi từ chị Hy. Cái quái gì đang xảy ra vậy? Không phải Dương Tổng ở bên cạnh em sao? Không... Tống Như nhìn người đàn ông bên cạnh, trả lời. Em cũng mới biết, em bị hiểu lầm thôi. Vậy boss thì sao? Chắc anh ấy không tin những bài báo đó đâu chứ. Chị Hy lo lắng về việc này nhất. Nếu vì cái thể loại cặn bã như Lăng Diệp mà làm ảnh hưởng đến tình cảm của Tống Như và Dương Gia Cửu thì không ổn rồi. Không có đâu ạ. Tống Như vô cùng chắc chắn về những chuyện như vậy. Dương Gia Cửu luôn luôn ở bên cạnh cô, nhưng không làm ảnh hưởng đến cuộc trò chuyện của cô và chị Hy. Những khi này, anh thường dành cho cô khoảng không gian riêng tư. Lúc đọc được bài báo, chị sợ chết đi được. May mà công ty Đại Thiên xử lý nhanh chóng. Có điều chắc phải qua một thời gian nữa mới lắng xuống được. Sau khi chị Hy nói hết cho Tống Như nghe những tin tức mà mình thu thập được, bèn dặn đi dặn lại Tống Như đừng có cãi lộn với Dương Gia Cửu. Tống Như mỉm cười đồng ý, cô cúp điện thoại, rồi mới hỏi Dương Gia Cửu. Anh đã biết trước, anh ta sẽ làm như thế này rồi sao? Dương Gia Cửu khẽ nhíu mày. Em cảm thấy anh biết hay sao? Giọng nói của anh hơi hơi sắc bén. Em không biết nữa. Tống Như cũng biết cô không nên hỏi thẳng ra như vậy. Nhưng mà trước giờ cô chưa từng giấu giếm anh điều gì. Bởi vậy có một số chuyện cô sẽ nói luôn ngay lập tức. Tống Như à, anh cũng hy vọng mọi chuyện đều nằm trong dự tính của mình. Nhưng đó là chuyện không thể nào. Em biết anh luôn cân nhắc giùm em, lo nghĩ cho em. Nhưng dạo này mọi chuyện phát triển nhanh chóng quá. Em phải hỏi cho rõ mới theo kịp bước chân của anh được. Gia Cửu này, em không cố ý đâu. Tống Như thấp giọng giải thích. Vừa mới dứt lời, bàn tay cô đã được gói trọn trong lòng bàn tay ấm áp của Dương Gia Cửu. Không sao đâu, chỉ cần vợ chồng bọn mình đồng lòng, không ai có thể làm chúng ta dao động được đâu. Em không quan tâm người ngoài nghĩ gì, nhưng ít nhất em muốn trả lời giống như vậy. Em muốn theo kịp bước chân của anh. Bởi vì nghe được lời giải thích của Tống Như mà những muộn phiền trong lòng Dương Gia Cửu đều tan biến hết. Anh không kiềm được mà ôm chầm lấy Tống Như. Tại anh không bảo vệ em được chu toàn. Nếu anh biết sớm Lăng Diệp là người như vậy thì anh sẽ không để anh ta có cơ hội xuống máy bay đâu. Em không nghĩ thế. Tống Như mỉm cười, dụi đầu mình vào lồng ngực của anh. Vợ chồng mình luôn ở nơi người ngoài không nhìn thấy được. Hơn nữa hôm ấy anh có gọi bảo vệ đi theo em, không phải để bảo vệ em cẩn thận hay sao? Mặc dù bị bọn họ chớp lấy cơ hội tung tin đồn, nhưng em tin rằng anh sẽ giải quyết rất nhanh chóng. Nghe cô nói như vậy, gương mặt Dương Gia Cửu nở rộ nụ cười, ngón tay của anh lướt trên mái tóc cô. Bây giờ, lúc anh đối mặt với chuyện này, anh cảm thấy bản thân mình không biết phải làm sao. Hận không thể làm cho tất cả những kẻ loan tin đồn nhảm về em biến mất khỏi thế giới này. Trước đây anh còn kiềm chế được cảm xúc, chứ còn bây giờ anh đến một chữ cũng không muốn nhẫn nhịn nữa. Gia Cửu này, chúng ta còn sống với nhau rất lâu, bởi vậy sau này anh quyết định sẽ làm gì có thể nói cho em trước được không? Em biết được rồi, em mới có thể phối hợp với anh chứ. Nếu khi nãy anh nói cho em biết rằng Lăng Diệp sẽ làm như thế, em có cãi nhau với anh không? Có thể là có. Tống Như thẳng thắn nói, hai người sống cùng nhau, ắt sẽ có những lúc bất đồng ý kiến thôi. Nhưng cũng bởi vì thế mà cần rèn luyện không ngừng trong hôn nhân đấy. Sau khi em hỏi như vậy là đã thấy hơi hối hận rồi. Có lúc biết rõ đáp án lại làm bản thân mình thấy đau lòng. Dương Gia Cửu im lặng nhìn cô. Những lời này cũng là tiếng lòng anh. Tống Như trước mặt làm anh cảm thấy rất thật. Không phải là minh tinh trên màn ảnh bạc, mà là người vợ anh hết lòng yêu chiều. Số vệ sĩ anh bảo theo em hôm ấy đều có mang theo camera quay lén siêu nhỏ. Sau khi bọn họ phát hiện ra có người bám đuôi, em đã lập tức báo cho anh ngay rồi. Có điều bọn người đó không có đi theo em hết buổi, chụp hình xong là đi rồi. Hơn nữa cũng chưa làm cái gì quá đáng hết, vệ sĩ mới không ra tay đối phó. Anh đã từng nghĩ đến việc Lăng Diệp cho người bám đuôi em, nhưng không ngờ rằng lại dùng để tung tin đồn nhảm. Đã quay lại hết rồi sao? Tống Như hỏi. Phải, về xác nhận đã, video đã được gửi lại vào hòm thư điện tử rồi. Tống Như nghe anh giải thích như vậy, cũng cảm thấy bỏ được tảng đá đang đè nặng trong lòng xuống. Chúng ta có cần lợi dụng cơ hội này mà trực tiếp... Chút thủ đoạn này của Lăng Diệp còn không đến mức phải công bố trước kế hoạch của chúng ta. Dương Gia Cửu cảm thấy người đáng để cảnh giác nhất là Vĩnh Tín. Anh đã cho bọn họ đầy đủ cơ hội, hy vọng bọn họ đừng có tung tin trễ quá. Vậy em yên tâm đợi, coi anh xử lý mấy tên khốn đó rồi. Nhất định sẽ làm em vừa lòng. Lại dám đụng đến người phụ nữ của anh. Nút thắt trong lòng Tống Như đã được cởi bỏ. Chuyện duy nhất làm cô khó chịu, đấy là nhìn thấy tên mình và tên Lang Diệp được đặt bên cạnh nhau. Nếu dùng một chữ để hình dung cảm giác bây giờ, thì đấy chính là ghê tởm. Dương Gia Cửu cũng đồng cảm với cô. Sau khi anh đưa Tống Như về nhà, bèn trực tiếp gửi cho Thụy Khắc rất nhiều tư liệu có thể sử dụng. Ví dụ như những tấm hình anh chụp chung với Tống Như mà chưa được đăng lên bao giờ. Đại Thiên công bố những tấm ảnh này đồng nghĩa với việc anh ngầm thừa nhận quan hệ giữa anh và Tống Như không giống bình thường. Tên anh và Tống Như leo lên bảng hot search rất nhanh chóng, đẩy Lăng Diệp xuống dưới. Một kẻ chưa thắng nổi Dương Gia Cửu lần nào thì sao xứng được đứng trên tên anh kia chứ? Sau khi thấy mọi việc phát triển suôn sẻ thuận lợi, Dương Gia Cửu lập tức báo với Thụy Khắc, giữ cho tên của chúng tôi ổn định ở trang nhất trên bảng hot search. Làm như vậy Tống Như mới thoải mái hơn một chút được. Thụy Khắc hơi hơi ngớ người ra. Giám đốc của bọn họ đăng lên mấy tấm hình chưa được công bố bao giờ, thậm chí còn có cả hình chụp trong buổi tiệc cuối năm nữa, chỉ vì để Tống Như thoải mái một chút thôi sao? Đây không còn là chiều vợ nữa rồi, hoàn toàn là hành động của thê nô đấy. Có thể bên phía Lăng Diệp sẽ có hướng đi mới. Lần này anh ta tốn nhiều công sức để tạo hiệu ứng cặp đôi đến như vậy, có lẽ sẽ không dừng lại đâu. Thụy Khắc phân tích, anh ta muốn chơi như thế nào thì tôi sẽ theo đến cùng. Đợi đến khi mọi chuyện được lan rộng ra thêm, rồi mời anh ta đến Đại Thiên một chuyến, mời thêm cả phóng viên của vài đơn vị truyền thông có quyền có thế, để cho tất cả mọi người nhìn cho rõ mối quan hệ của anh ta với Tống Như là gì. Từ lúc bắt đầu, anh đã không muốn trở lại chút mặt mũi nào cho Long Đằng. Lăng Diệp khiêu khích bọn họ trước, ắt phải tự hiểu bản thân mình đã kéo toàn bộ công ty xuống nước chung luôn rồi. Từ lâu lắm rồi tôi đã nghe nói hội đồng quản trị của Long Đằng bất hòa với cha con họ Lăng. Bọn họ nói chuyện điện thoại với nhau trong vòng 3 phút đồng hồ. Sau khi cúp máy, đôi con người lạnh lẽo của Dương Gia Cửu chợt trở nên sắc bén. Có ai trong nội bộ Long Đằng nổi lòng tham hay chăng thì anh mặc kệ. Nhưng còn Đại Thiên... anh tuyệt đối không cho phép để xảy ra chuyện như thế này. Lúc mọi người còn đang sôi nổi thảo luận mấy tấm hình Lăng Diệp đăng lên, Tống Như đăng nhập vào tài khoản của mình. Cô muốn xem thử người hâm mộ nghĩ gì về việc này. Cô đã đồng ý với Dương Gia Cửu là sẽ liên hệ với người hâm mộ, thâm nhập vào nội bộ của họ là cách làm tốt nhất. Tống Như yêu dấu của chúng ta lại bị hắt nước bẩn rồi. Bọn họ cứ muốn tạo hiệu ứng cặp đôi miết, khó ưa chết đi được. Bởi vì Bót Dương làm người quản lý cho Tống Tiểu Như của chúng ta nên bọn họ ghen tị đến thế hả? Tôi muốn đứng ra giải thích cho Tống Như ghê. Mấy người qua đường với anti-fan nói chuyện khó nghe kỳ cực. Tôi đọc mà cũng thấy đau hết cả lòng. Ừ, buồn lắm, mình sắp khóc đến nơi rồi này. Tống Như nhìn thấy mọi người ủng hộ và tin tưởng mình như vậy, bèn lập tức dùng tài khoản của chị Hy đăng tấm Mimi ôm ôm rồi nói, mọi người đừng lo lắng, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Nhóm người hâm mộ của Tống Như vẫn luôn rất đoàn kết, cả nhà thường an ủi lẫn nhau. Lúc mới đọc thấy câu này, chẳng ai buồn để ý, sau đó mới có người phát hiện ra. Đợi tí, người vừa nói chuyện là trợ lý của Tống Như hả? Ờ, chị Hy, Tống Như sao rồi chị? Cô ấy buồn lắm sao? Tống Như nhìn màn hình nghiêm túc gõ vài chữ. Mình ổn lắm, các bạn yên tâm đi. Câu trả lời của cô làm cho cả nhóm nhộn nhịp thảo luận. Gần như trong khoảnh khắc thôi, bình luận của cô đã bị tin nhắn của những người hâm mộ đầy cho trôi mất dạng luôn rồi. Tôi không có nhìn nhầm chứ, cô ấy nói mình rất ổn. Chị Hy ơi, chị không sao chứ? Có phải chị lo lắng cho Tống Như quá nên bắt đầu nói linh tinh luôn rồi không? Tống Như nhìn thấy mọi người đoán mò tới đoán mò lui, cười gõ thêm một câu. Cảm ơn cả nhà luôn tin tưởng và ủng hộ mình. Mình có thể cam kết với các bạn một cách rất có trách nhiệm rằng mình không có thân thiết với Lăng Diệp chút nào hết. Công ty cũng đang tích cực giải quyết chuyện này. Nếu có người tiếp tục tung tin đồn nhảm, có thể chiến với họ đến cùng. Tống Như, là chị thật sao? Tống Như trả lời một chữ ừ, sau đó đăng kèm một tấm hình tự sướng. Có câu nói này của cô, người hâm mộ lập tức phấn khởi ngay. Những người hâm mộ chưa online, không nhìn thấy Tống Như ghé thăm đều được thông báo lại hết. Số người trong nhóm chat này tăng lên rất nhanh. Tống Như sửa lại tên nhóm thành, đừng nhảy tay với bất kỳ ai làm tổn thương mình. Đây là thái độ của Tống Như, cô muốn để cho những người hâm mộ yêu quý cô biết, cô không hề sợ hãi bất kỳ ai toan tính sau lưng mình. Bởi vì trước giờ cô vốn không ngại báo thù. Có câu nói này của Tống Như, người hâm mộ đều cảm thấy tự tin tràn trề. Bởi vì fan cứng của Tống Như đều biết cô là người như thế nào. Cô nói có là có, mà nói không chắc chắn là không. Hơn nữa, ngay từ đầu đã thấy chuyện này có điều gì khuất tất. Dương Gia Cửu là quản lý của Tống Như, mỗi giây mỗi phút đều gần gũi bên cạnh cô. Nếu cô có người yêu, Dương Gia Cửu sẽ không biết hay sao? Và lại, chỉ cần Tống Như có mắt nhìn thì sao không thèm Dương Gia Cửu mà tiến tới với cái tên công tử bột Lăng Diệp này được chứ? Sau khi Tống Như ghé thăm nhóm chat, tất cả người hâm mộ của cô đều được đề lên tinh thần, gắn bó keo sơn đoàn kết lại với nhau. Trong lòng bọn họ, Tống Như không phải là minh tinh ở nơi xa chân trời, mà là thần tượng có thể xuất hiện bên cạnh bọn họ bất kỳ lúc nào, có thể gần gũi người nhà của mình sùng bái đến thế là hồi âm ấm áp nhất với toàn thể người hâm mộ. Mặc dù trông Tống Như có vẻ là rất chi lạnh lùng, nhưng trái tim cô ấy lại rất nóng bỏng. Nếu như trước đây cô rất ít khi giao lưu với người hâm mộ, đó là vì cô cần phải nỗ lực làm mình giỏi giang hơn, xuất sắc hơn mới có thể để người hâm mộ được thưởng thức càng nhiều tác phẩm của mình. Mà bây giờ, địa vị và năng lực của cô đã đủ để bảo vệ người hâm mộ của mình. Cô muốn cho bọn họ biết bản thân mình trân trọng sự ủng hộ của họ đến nhường nào. Dương Gia Cửu lái xe về nhà trong đêm, nhìn thấy phòng làm việc của mình còn sáng đèn. Tống Như cuộn mình trên ghế đọc tin nhắn người hâm mộ gửi cho mình, thỉnh thoảng khóe miệng cô lại nở lên nụ cười. Dương Gia Cửu bước qua, vòng tay ôm lấy vai cô. Có thể nhìn thấy nụ cười dịu dàng của em tốt thật. Tống Như tựa mình vào lòng anh, nghiêng đầu hỏi, lẽ nào trước đây em không giống như vậy hay sao? Dương Gia Cửu ngập ngừng một chút. Không phải, hồi ban đầu em phòng bị, cảnh giác ghê lắm. Cứ coi như đã đến với anh rồi, em vẫn thường ép chính mình. Bởi vì em đặt ra mục tiêu rõ ràng. Nhưng còn bây giờ, em biết có một vài lựa chọn đều là nghe theo ý con tim. Chỉ khi em tiếp xúc với thế giới này, tin tưởng người bên cạnh em, thì em mới có thể vui vẻ, hạnh phúc. Tống Như của bây giờ đang rất cố gắng hòa mình vào thế giới này. Cô ấy rất chân thực. Tống Như bị mấy lời của anh làm cho ngơ ngác. Cô mới ý thức được rằng, hóa ra trong khoảng thời gian này, bản thân mình có nhiều thay đổi đến như vậy. Mà tất cả đều bắt nguồn từ người đàn ông trước mắt này. Tại vì anh mà em mới thay đổi đó. Gia Cửu này, sự dịu dàng và chiều chuộng của anh đã làm em thay đổi, làm em đặt niềm tin vào thế giới này. Anh đã cho em tận hưởng cảm giác hạnh phúc trước đây chưa từng có. Những giọt nước mắt sóng sánh trong đáy mắt cô cảm thấy bản thân mình hạnh phúc vô vàn. Dương Gia Cửu vươn tay lau đi giọt lệ trên mặt Tống Như, rồi nhẹ nhàng ôm cô vào lòng. Đừng khóc, có anh ở bên em rồi, cho dù có xảy ra bất kỳ chuyện gì đi chăng nữa. Những người vụ oan giá họa cho em, anh sẽ xử lý hết. Đừng sợ, có anh ở bên em rồi. Trong lòng cô trào dâng lên cảm giác ấm áp, Tống Như mạnh mẽ gật đầu. Ừ, em không sợ đâu. Cô không cần phải sợ. Anh sẽ để cho bọn người Long Đằng diễn một vở kịch đặc sắc cho em xem. Cho em xả cục tức này. Dương Gia Cửu thay cái áo khoác đi vào trong nhà bếp. Màn kịch đặc sắc sao? Trong lòng Tống Như hiểu rất rõ, Dương Gia Cửu làm vậy không chỉ vì trừng phạt Long Đằng, vì cô mà người đàn ông này treo hình chụp chung của bọn họ lên bảng hot search. Sau bữa tối, Tống Như và Dương Gia Cửu xuống lầu đi dạo. Thượng Quan Lệ cũng vừa khéo gọi điện sang. Cái tên Lăng Diệp đó muốn làm cái gì ấy nhỉ? Có phải ỷ nhà mình giàu mới quá đáng như vậy không? Còn nữa, hồi đó bị Dương Gia Cửu ức hiếp lâu quá mới muốn báo thù cậu. Tống Như cầm điện thoại cười cười nói. Có thể lắm chứ? Thượng Quan Lệ lắc đầu. Mình muốn qua đó với cậu ghê, nhưng mà... Mình... Sao phải đến phim trường quay phim rồi? Có thể bọn mình sẽ không gặp nhau trong một khoảng thời gian. Tống Như ngẫm nghĩ một lúc rồi nói. Khi nào thì cậu đi? Cần mình đến tiễn không? Thượng Quan Lệ gần ra. Cô còn chưa kịp nói chuyện của cô với Thụy Khắc cho Tống Như biết. Mà bây giờ cô đang ở nhà của anh ta rồi. Ngày mai đi cũng xuất phát từ nơi này. Tống Như hỏi vào lúc này cô không biết phải nói từ đâu. Đúng vào lúc cô đang chuẩn bị trả lời thì Rick bước vào hỏi. Dọn đồ xong hết chưa? Giọng nói của anh ta cũng vừa khéo lọt đến tai của Tống Như ở đầu dây bên kia. Thượng Quan Lệ vội vã bịt ống nghe lại. Cô nháy mắt liên tục với Rick. Nhưng Tống Như đã đoán được rồi. Trợ lý với quản lý của cậu đều là nữ hết. Giờ này... Thượng Quan Lệ chán nản thở dài. Chuyện này à...

Xem ra, tất cả đều do cái tên Lăng Diệp kia tự bày ra thôi. Tống Như không có bất kỳ quan hệ gì với anh ta hết. Anh ta bị điên hay sao? Cứ coi chúng ta là đồ ngốc mà lừa ấy à? Có phải Đại Thiên với Long Đằng đang tranh giành đàn bà với nhau không? Hả? Tống Như bị chửi oan một trận. Cho dù giải thích cỡ nào thì cũng bị chửi. Làm người nổi tiếng đúng là khó khăn thật. Lẽ nào mấy người chưa thấy hình ảnh của Tống Như với Dương Gia Cửu ở trên hot search sao? Nếu cô ấy có quan hệ với Lăng Diệp thật, Dương Gia Cửu có nâng đỡ cô ấy dữ vậy không? Giải tán hết đi. Đây là màn kịch rác rưởi Lăng Diệp tự biên tự diễn thôi. Không biết chừng nào giám đốc Dương mới chính thức thừa nhận quan hệ với Tống Như đây. Chị Hy vẫn luôn quan sát xu hướng phát triển của mọi việc trên mạng. Nhìn thấy những người hâm mộ hỏi như vậy, cô cũng không kiềm chế nổi. Tống Như à, boss đâu rồi em? Anh ấy đi làm rồi. Tống Như biết chị Hy muốn làm gì, thế là bèn chặn trước. Yên tâm đi, em hiểu con người của Gia Cửu mà, cũng rất tin tưởng anh ấy. Mọi chuyện đi đến giờ phút này, nếu như không có anh ấy bảo vệ em, thì không biết dư luận còn đến mức nào nữa. Còn việc có mở lời hay không, cô giao tất cả quyền quyết định vào tay của Dương Gia Cửu. Bởi vì yêu anh, bởi vậy mới toàn tâm toàn ý tin tưởng anh. Nếu bây giờ em đứng ra giải thích thì sẽ làm ảnh hưởng đến chuyện phản kích của Đại Thiên, cũng làm giảm giá trị bản thân mình và Dương Gia Cửu. Chúng ta không cần diễn một vở kịch nhàm chán đến thế với tên hề Lăng Diệp làm chi. Xem ra ngoại trừ tin tưởng boss có thể giải quyết mọi chuyện thì bọn họ cũng chẳng còn có thể làm gì khác. Đột nhiên chị Hy nhớ ra một chuyện. Mấy hôm trước chị nghe Trần Viễn nói hình như nội bộ Long Đằng có người bất mãn với hai cha con Lăng Diệp từ trước rồi. Bây giờ Long Đằng với Đại Thiên lại gây ra chuyện lớn đến nhường này. Có kẻ dục dịch muốn ngóc đầu dậy, dùng cổ phiếu hất Lăng Triển xuống đài. Cổ phiếu hả? Lời của chị Hy đã nhắc nhở Tống Như. Đi điều tra thử tình huống buôn bán cổ phiếu của Long Đằng xem thế nào. Em muốn mua cổ phiếu của Long Đằng sao? Chị Hy cân nhắc hỏi. Mặc dù dạo này em có tích trữ tiền, nhưng muốn mua cổ phiếu của Long Đằng cũng hơi mệt đấy. Đi tìm hiểu trước đã, biết đâu có thể giúp ích gì cho tình hình hiện nay thì sao? Mặc dù Gia Cửu không cần dùng đến tin tức hành lang của chúng mình. Chị Hy ôi lên một tiếng rồi cầm điện thoại nói. Có những lúc mấy tin tức như này lại càng có ích hơn đó. Chị đi điều tra ngay. Cuộc họp báo mà Dương Gia Cửu tham gia hôm nay là để tuyên truyền cho bộ phim hiện đại Vịnh Thiên Nga cải biên từ vở kịch Múa Ba Lê. Từ khi khai máy đến bây giờ, bộ phim này vẫn luôn luôn được công chúng chú ý đến. Bởi vì dàn diễn viên rất chi là có tiếng. Hơn nữa, lại có sự tham gia của đạo diễn lừng danh trong nước Trương Phạm. Mọi người đều mong ngóng cực kỳ. Dương Gia Cửu đến dự buổi họp báo công chiếu phim cũng là một trong các điểm sáng của ngày hôm nay. Dàn diễn viên tham gia trong bộ phim lần này có đến mấy người là hoa đán đang nổi lên của công ty Đại Thiên. Lúc bọn họ được phóng viên phỏng vấn đều bị hỏi ít nhiều đến chuyện giữa Tống Như và Dương Gia Cửu. Đối mặt với những câu hỏi không liên quan, mấy tiểu hoa đán trong Đại Thiên đều không để lộ chút không vui nào mà tự tin trả lời. Chúng tôi tin tưởng giám đốc Dương, cũng tin tưởng Tống Như. Phóng viên hỏi dò mấy lần đều không có kết quả nên cũng lần lượt từ bỏ. Một bên khác, Dương Gia Cửu cố ý không đi theo đường đặc biệt mà quang minh chính đại bước ra cửa lớn, cho cánh phóng viên cơ hội bao vây lấy anh. Thưa Tổng Giám đốc Dương, xin anh tiếp nhận cuộc phỏng vấn của chúng tôi. Dương Gia Cửu thấy phóng viên đều không dám hỏi thẳng, thế là mới muốn dẫn dắt bọn họ phải hỏi lại. Muốn phỏng vấn cái gì? Phóng viên ý thức được đây là cơ hội tốt nhất để phỏng vấn Dương Gia Cửu, bởi vì anh trả lời phóng viên rồi. Thế là có người dũng cảm hỏi. Hiện nay trên mạng có tin đồn Lăng Diệp và Tống Như qua lại với nhau, cũng nói anh và Tống Như có quan hệ mật thiết. Lẽ nào các anh thật sự là tình yêu tay ba sao? Tôi cảm thấy cho dù có trả lời câu hỏi này cũng không có ý nghĩa gì hết. Tôi không trả lời tin đồn nhảm. Ba chữ đã xác định tất cả các tin tức đang được lan truyền trên mạng. Phóng viên lập tức hiểu được Dương Gia Cửu đang thanh minh cho Tống Như. Bọn họ lần lượt đẩy mic qua. Vậy tình hình bây giờ của Tống Như thế nào rồi? Sau khi nhìn thấy những tấm hình đó, cô ấy phản ứng thế nào? Tống Như rất bình tĩnh, bởi vì cô ấy vốn không hề thân thích gì với Lăng Diệp. Hiếm có lần Dương Gia Cửu mở miệng bàn về chuyện nghệ nhân trong Đại Tiên, mà nghe lời anh nói cũng thấy được anh rất mực bảo vệ Tống Như. Lẽ ra bọn họ đều không phải là cái dạng người thích sao tác, có thể mở miệng giải thích đã là chuyện hiếm thấy lắm rồi. Vốn dĩ Dương Gia Cửu rất ít khi nào nhắc đến Tống Như ở nơi công cộng, huống hồ chi dưới tình huống như bây giờ kia chứ. Nhưng chỉ với hai câu đơn giản của anh đã trả lại sự trong sạch cho cô rồi, cũng vạch lên một ranh giới giữa Tống Như và Lăng Diệp. cũng có ý là Tống Như không bị chuyện này ảnh hưởng hay sao? Chuyện của một người không có bất kỳ quan hệ nào với cô ấy dựng lên thì có thể ảnh hưởng gì đến cô ấy chứ? Dương Gia Cửu trả lời bằng một câu hỏi ngược lại. Phóng viên lại hỏi tiếp. Vậy việc Tống Như với Lăng Diệp gặp nhau ở nước ngoài là thế nào ạ? Chuyện này Đại Thiên sẽ thảo luận vào buổi họp báo chiều nay. Dương Gia Cửu vừa dứt lời đã đưa mắt nhìn người phụ trách bên cạnh. Người phụ trách lập tức tiến lên trước hộ tống Dương Gia Cửu rời khỏi đây. Tất cả những chuyện anh nói đều dựa trên thân phận người quản lý. Ý chính là tất cả lời đồn trên mạng đều là giả. Lăng Diệp tự mình dối trá dựng lên mà thôi. Không có bất kỳ quan hệ nào với Tống Như hết. Hơn nữa, Tống Như không bị mấy chuyện này ảnh hưởng xíu nào. Cô ấy vẫn rất ổn. Tống Như là nghệ nhân của công ty chúng tôi. Không muốn dính líu chút nào với Long Đằng. Hy vọng mọi người yên tĩnh đón xem kịch. Cầm dưa lên sẵn. Mặc dù Dương Gia Cửu không trả lời thẳng các câu hỏi của phóng viên, nhưng thái độ của anh rất rõ ràng rồi. Vài phút sau đó, tất cả những lời anh vừa nói đều được đưa lên mạng, làm mọi người tranh luận sôi nổi. Tôi đợi câu hỏi này từ rất lâu rồi đấy. Hoàn hảo, không hổ là bóng lưng nam thần của Tống tiểu thư nhà tôi. Lúc đó, chắc bót Dương ngẩn người luôn. Sau đó thay Tống Như trả lời. Ai chứ? Lăng Diệp là ai chứ? Ngại quá, không có thân. Đây rõ ràng là điên cuồng vào mặt Lăng Diệp. Đợi tí, bót Dương nói Đại Thiên sắp tổ chức họp báo, đưa ra bằng chứng ra. Ngồi đợi thôi. Nói cho mấy người từ lâu rồi mà. Đừng có tin tưởng ba cái tin nhảm nhí trên mạng. Hôm nay bót Dương nói như vậy mới đáng tin đây này. Cái tên Lăng gì gì ấy, phiền tránh ra một bên đi. Sau khi mọi người xem xong đoạn video trả lời phỏng vấn của Dương Gia Cửu, đều hiểu ra rằng Tống Như là người bị hại. Cô bị người ta vu oan giá họa bởi vì Dương Gia Cửu vốn không chuyên về chuyện tạo hiệu ứng cặp đôi. Anh sẽ không nói dối để lừa gạt mọi người. Các bạn vừa nghe xong tập số 29 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Ảnh Hậu của Chàng Tổng, tác giả Gia Lạc qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio truyện Như Quỳnh các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.